Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thôi đi, hơn nữa ở nhà mấy đứa nhỏ vẫn cần có mẹ. Con sợ mấy cô bảo mẫu vừa lo cho mấy nhóc thì lại không có thời gian để lo những việc khác. Mẹ Thúy cốc đầu lê một cái, rồi tỏ vẻ giận dỗi mắng hai cô gái. Các cô lại còn hùa nhau chứ? Thôi được rồi, giờ mấy cô đuổi thì tôi về. Nhưng trước khi tôi về, phải chờ gặp cậu Thanh hỏi chút chuyện. Vẫn là Lê, mồm miệng nhanh nhẹn, luyến thoáng, cứ như sợ ai tranh phần nói. Là mẹ muốn biết chuyện của Thư phải không? Mẹ Thúy thở hắt ra rồi ừ nhẹ một tiếng. Khuôn mặt đanh lại, ánh nhìn xa xăm chờ đợi. Không ai nói gì, nhưng trong lòng đều tự hiểu. Chắc chắn là gã thầy Pháp xấu xa kia đã dở trò, chứ không có chuyện là trùng hợp khiến xe mất lái như thế. Xe của một công tử giàu có thì không đời nào lại dễ gặp sự cố như vậy. Đúng như lời Văn Khiêm nói, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, khoảng 30 phút sau Thành đã xuất hiện. Không còn bộ mặt thất thần và ủ rũ, hôm nay trong đôi mắt đó có phần rạng rỡ hơn. Nghe mẹ Thúy hỏi chuyện, Thành cũng ngồi kể vanh vách, không sót chi tiết nào. Từ lúc cứu và đưa Thư từ nhà mẹ Quân về cho tới khi xảy ra tai nạn. Và Thành cũng bày tỏ thắc mắc về sự kỳ lạ của Thư lúc đó. Trong lúc xe đang mất lái, cô ấy cứ liên tục run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm là có quỷ. Và kỳ lạ là chiếc chuỗi bằng gỗ trên tay cô ấy cứ liên tục phát sáng. Cháu cũng không hiểu là sao nữa. Cả ba người họ lúc này đều hiểu là Thư đang lo sợ điều gì. Nhưng biết giải thích làm sao cho Thanh hiểu và liệu anh ấy có tin hay không. Còn Thanh nhìn nét mặt mọi người chắc cũng đoán được là có chuyện, nên không phải chờ đợi thêm giây phút nào, liền gặng hỏi. Minh, em nói cho anh biết, có phải có chuyện gì không? Hay là có một thế lực vô hình nào đó đang làm hại tới Thư? Mình nghe anh ta hỏi thế thì có hơi ngạc nhiên. Có phải Thanh đã biết chuyện rồi không? Đầu óc mình có chút mơ hồ, trong giây lát không thể nghĩ được là có nên cho Thanh biết chuyện về Thư hay không. Mình vẫn còn đang ú ớ, chưa biết phải trả lời ra sao, thì Thanh lại tiếp tục gặng hỏi. Em nói cho anh biết sự thật đi. Văn Khiêm vừa báo với anh, chiếc xe được đưa đi kiểm tra, và người ta mới báo lại là phần chân thắng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghe anh nói mà Minh bất giác thấy rùng mình, hơi lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi bắt đầu rịn ra. Khi mà bàn tay của thế lực vô hình động vào thì nó lại kinh dị đến như thế sao? Mình nhìn qua phía Lê và mẹ Thúy với ánh mắt dò xét thì gặp được cái gật đầu từ bà. Mình bắt đầu kể hết những chuyện kỳ lạ xảy ra với Thư. Vừa dứt câu chuyện, mắt Thanh đằng đằng sát khí, căm phẫn đập tay xuống bàn nói, thật là quá nham hiểm. Mẹ Thúy cũng thở dài lắc đầu rồi than thở. Tội nghiệp con bé, vốn là chỉ định đi thăm hỏi về tin tức của gã thầy Pháp đó, mà giờ thành như thế này, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Cháu sẽ giúp mọi người tìm ra hắn. Lê khá tò mò về cách mà Thanh sẽ giúp như thế nào. Cô nàng đưa mắt quan sát Thanh một lượt rồi hỏi. Anh tìm bằng cách nào? Thanh vẻ mặt đầy tự tin mà trả lời. Anh tự có cách của anh. Nói rồi, anh nhìn về phía Văn Khiêm nói. Cậu đi điều tra vụ này cho tôi. Dốc toàn lực để tìm ra tung tích của tên thầy Pháp đó. Vâng, thưa cậu chủ. Văn Khiêm ra về. Mình đi xuống căn tin ăn sáng. Lê đưa mẹ Thúy về nhà. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Thanh. Anh bước đến bên chiếc giường trải ra trắng toát, nhìn Thư đang nằm ngủ say, ánh mắt có chút đau xót. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên má Thư thủ thỉ. Anh không nguyện vì em mà sinh ra, nhưng anh sẽ nguyện vì em mà chết. Anh sẽ giúp em tìm ra chân tướng sự thật. Nếu có hiểm nguy nào, anh cũng không sẽ bao giờ từ bỏ. Thư nằm đó, bên tai đều nghe rất rõ cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng cơ thể nặng trĩu, không thể nào cử động. Đôi mắt cứ khép chặt mà không tài nào mở ra được. Cô ấy cứ miên man suy nghĩ cho đến khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net